108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 766, từ cổ chí kim sầu tuyệt vạn dặm giang sơn tuyết. Góc truyện audio.com, từ kim sắc tinh phù tại Tô Tinh cùng Lô Tiêu trên đầu lập lòe, huyền diệu hào quang ba lô bao khỏa hai người, sở hữu tất cả thương thế toàn bộ hóa thành hư ảo. Tô Tinh đã xong hôn sâu, nhìn xem bởi vì lần thứ nhất hôn môi mà mờ mịt từ mất đích Lô Tiêu. Người chiếm tiêu nhi tiện nghi. Lô Tiêu xấu hổ theo trên mặt đất nhảy lên, Ngọc Kỳ Lân trừng mắt Tô Tinh, phảng phất đang nói ký hạ khế ước tựu ký kết a, dùng hôn môi hôn ước cũng thật sự quá hạ lưu rồi. Tô Tinh ngượng ngùng cười cười, bởi vì hắn cùng nó hắn nương từ ký hạ khế ước cơ hồ đều là hôn ước, kết quả thói quen thành tự nhiên rồi. Bất quá hiện tại cũng không phải quan tâm cái này thời điểm, Cố Đồng các nàng đối phó Thạch Hiền căn bản không có phần thắng, chính lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Phu quân, ngươi có thể hay không giúp Tiêu Nhi ngăn cản Thạch Hiền một hồi? Lô Tiêu nhìn lại Thạch Hiền, tuy nhiên nàng đã dựa vào khế ước khởi tử hồi sinh, nhưng là Ngọc Kỳ Lân lúc này đây tỉnh táo rất nhiều, không có giống vừa rồi như vậy hay. Vẫn là muốn một mặt xính dũng cùng Thạch Hiền một quyết thắng thua. Lấy Thạch Hiền hiện tại cường đại sát ý đối phó đỉnh phong Lô Tiêu y nguyên dư xài. Ngươi muốn làm cái gì? Lô Tiêu lấy ra cuối cùng một bản không luyện hết thiên thư. Tiêu Nhi muốn tiếp tục luyện xong, lĩnh ngộ thiên giai để đối phó Thạch Bảo, lại nàng không có sử xuất thiên giai trước giết nàng. Ký hạ khế ước tựu giống với là kết hôn đồng dạng, cho dù là cao ngạo Ngọc Kỳ Lân cũng có một phần trách nhiệm tâm. Tô Tình có chút vui mừng, gật gật đầu. Phu quân ngươi cũng không nên chết nha. Lô Tiêu hay, vẫn, là rất lo lắng, lại để cho hàng tinh giả đi cùng có thể giết chết tinh tướng địch nhân chiến đấu, đấu tinh ở bên trong cũng chưa bao giờ qua, bất quá đối với người nam nhân này, Lô Tiêu vẫn còn có chút tự tin. Sẽ không, chúng ta còn không có động phòng đây này. Tô Tình ha ha cười cười. Lô Tiêu mặt vừa đỏ rồi, lúc này đây không có răn dậy. Ngược lại lộ ra nửa thật nửa giả thẹn thùng. Tốt, phu quân như có thể còn sống sót, Tiêu Nhi tựu đáp ứng ngươi nha. Ta đây cũng không thể chết rồi. Tô Tinh quay người hướng Thạch Hiền đánh tới. Lô Tiêu thở sâu, đem hết toàn lực luyện hóa quyển thượng thiên thư thiên giai đã có thể cảm ứng được rồi. Thời viện gọi ra bốn cái tinh không kỳ khôi lỗi bị Thạch Hiền mấy kiếm chém giết, Cố Đồng, Thang Liên Tâm, Trương Ngọc Kỳ không có thể ngăn cản bao lâu cũng nhao nhao vết thương khắp cả người, Tô Tinh cùng Lô Tiêu ký hạ khế ước cũng tựu mấy hơi thừa tốc độ. Thạch Hiền tựu hoàn toàn thất bại các nàng, nam nhân này nữ nhân ngược lại rất nhiều, chỉ là đi tìm cái chết đấy. Thạch Hiền cười lạnh, lóe lên gian đi tới Trương Ngọc Kỳ trước mặt, một kiếm vung xuống. Trương Ngọc Kỳ nhắm mắt chờ chết, trong lúc đó, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh ngăn đón ở trước mặt nàng, mang đến vô hạn cảm giác an toàn. Âm vang một tiếng, Thạch Hiền phách phượng bị ngăn lại. Tô Lang, Trương Ngọc Kỳ kinh hô, Ngọc Kỳ các ngươi đều lui ra đi, tại đây giao cho ta là được rồi. Tô Tinh nghiêm mặt, không phải đỉnh cấp võ tướng căn bản đã qua không mấy chiêu, hắn cũng không muốn phải nhìn. Nữa thương vong, góc truyện audio.com, Trương Ngọc Kỳ các loại nữ cũng minh bạch. Nhao nhao đã đi ra hai người chiến đấu phạm vi, bọn muội muội khổ cực, Ngô Tâm giải đối với các nàng nói ra, chỉ làm cho Tô Tinh đối phó nàng sao? Thời viện lo lắng, tin tưởng đại tỷ đầu A Thạch Hiền ánh mắt cổ quái, nàng càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân ở trước mắt rồi, rõ ràng chính mình trước đi tìm cái chết thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ không có lẽ lại để cho cái kia khôi phục lại Ngọc Kỳ Lân tái chiến sao? Loại này khó hiểu lại để cho Thạch Hiền trở nên có chút nóng này, sát ý càng phát mãnh liệt, loại nam nhân này đối với điện hạ là thứ nguy hiểm, phải lại để cho hắn tan thành mây khói. Uống, kiếm quang thoáng qua tại Tô Tinh trước mặt bị Thất Thải Nhạn Linh đao chặn đứng. Thạch Hiền khinh thường đem kiếm chúi xuống, đao kiếm lẫn nhau cắn hợp đốm lửa mọi nơi bắn tung tóe. Sáng chói mắt, đã qua vài giây, đối với trong chiến đấu Tô Tinh mà nói, cái này vài giây so với kia mấy cái thế kỷ còn muốn dài rằng giặc. Tô Tinh kiếm quang đột nhiên mất đi, Thạch Hiền lại lần nữa khởi sướng dễ như trở bàn tay. Thế công, miệng vết thương rất nhanh xuất hiện, Tô Tinh một trốn, giơ lên tay trái long tước lộ mạch một chiêu địa giai. Lộng hoa hương mãn y, đạo này địa giai cũng không có mang đến phần lớn hiệu quả. Thạch Hiền dựa vào cường đại chiến đấu tài hoa thành thạo chiêu giá trụ lần này địa giai, theo địa giai chấm dứt, long tước lộ mạch đao cũng theo tay trái biến mất. Thạch Hiền nắm lấy cơ hội, mũi kiếm quân tới, Tô Tinh tay trái bắn ra tử khí đông lai. Tràn ngập tử khí cuối cùng là ngăn chặn huyết sắc kiếm quang, chỉ là Thạch Hiền quát lạnh một tiếng, cổ tay nhéo một cái tử khí đông lai đã bị xé mở, Tô Tinh kịp thời lui lại. Hơn 10 cái hiệp đảo mắt tựu qua, Tô Tinh cùng Thạch Hiền nhanh chóng chiến đấu khiến người khác cảm thấy hít thở không thông, không cách nào rời ánh mắt. Thạch Hiền không thể tin được thậm chí có hàng tinh giả rõ ràng có thể chống lại nàng lâu như vậy, cho dù nàng bị trọng thương thế nhưng mà tự nhận là đối phó một cái hàng tinh giả không nói chơi. nữ nhân lại lần nữa mở ra sát ý mãnh liệt, hai cái đồng tử tay nâng kiếm rơi. Một chiêu phá mệnh, nguy hiểm cảm, giác, lại lần nữa tại Tô Tinh toàn thân lỗ chân lông nổ tung, Tô Tinh đem miệng nhà ra, nháy mắt xương diễm hóa thành một đầu màu bạc băng tiễn hướng phía huyết quang bắn tới, không trung nhiệt độ chợt hạ, ngưng là băng điểm, cho dù là Thạch Hiền đều bị đông lại lấy cổ tay, công kích không có có thể bằng lúc đuổi kịp. Ngay cả như vậy, lúc trước một đạo kiếm quang hay. Vẫn, là tại Tô Tinh trên người vạch tìm tòi thương tổn không nhỏ. Tô Tinh tay phải ăn thất thải nhạn linh đao chờ tay bổ tới, Thạch Hiền vung kiếm, nhưng là lúc này, Tô Tinh bỗng nhiên một cái khinh yên vũ bộ sáng ngời mở Thạch Hiền một kiếm, nữ nhân quay người thế nhưng mà Tô Tinh lúc này đây nhanh hơn, trong tay hắn thất thải nhạn linh đao lập tức kéo ra vô số đao khí, những này đao khí trên không trung dệt thành hình lưới, rõ ràng đem Thạch Hiền vây ở trung tâm. Góc truyện audio.com Thạch Hiền nhất thời không sẵn sàng, đợi đến lúc nàng phát giác lúc Tô Tinh đã đem thất thải nhạn linh đao địa giai ra tay. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, trời chu đất diệt. Đan vào thành lưới, nét, đao khí tung hoành tại Thạch Hiền quanh thân, lướt đi sáng chói hàn mang, chói mắt ánh đao hoa mắt, toàn bộ không gian đều bị ánh đao xé thành mảnh nhỏ, dù cho nhìn lên một cái đều muốn đưa đuôi mù. Khiến cho lộ ra địa giai về sau, Tô Tinh rất cảm thấy mỏi mệt nửa quỳ trên mặt đất. Trời chu đất diệt chấm dứt, Thạch Hiền toàn thân đã rách tung tóe, nhưng y nguyên như là cao ngạo thương sinh tại vách núi vách đá sừng sững không ngã. Không thể chiến thắng, là nàng mang cho tất cả mọi người sợ hãi. Nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thạch Hiền ngược lại dẫn theo kiếm bản rộng, nhưng là Tô Tinh nháy mắt sau đó nhảy vào trong ngực của nàng. Nữ nhân còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, xương nguyệt tàn quang đâm vào thân thể của nàng, Thạch Hiền ngạc nhiên. Tô Tinh trong mắt cất giấu một vòng thống khổ, cái này mục đối ảnh truyền đến song đao xuất kỳ bất ý đã trúng mục tiêu Thạch Hiền, Thạch Hiền vừa lui, giận dữ, chuẩn bị chém xuống Tô Tinh thủ cấp. Tô Tinh khóe miệng cười lạnh, một đạo kim sắc bóng hình xinh đẹp theo sau lưng của hắn lao ra trực tiếp chấn khai Thạch Hiền, Thạch Hiền sau này rút lui, chân dẫm mạnh đỉnh trụ chật vật tư thái. Lô Tiêu ánh mắt chiếu sáng dạng giữa nháy Tô Tinh bên cạnh. Phu quân nghỉ ngơi thật tốt a, phía dưới tựu giao cho Tiêu Nhi rồi. Nhớ rõ cùng ta động phòng. Đi, Lô Tiêu phun khẩu chằm chằm vào Thạch Hiền thoáng qua khởi xướng tiến công. Hừ, Thạch Hiền khinh thường, toàn thân run lên, khí thế ngưng tụ. Lô Tiêu vốn là một cái hoàng chiêu, kỳ lân trụy thiên thiểm, Thạch Hiền vung kiếm đơn giản phá cái này hoàng chiêu, Lô Tiêu cũng đã lấn thân, thứ hai huyền chiêu. Cưỡi ngựa phá thiên quân, nối gót tới thế như trẻ che hoàng kim kỳ lân mâu bọc lấy thiên quân vạn mã khí diễm giết tại Thạch Hiền ngực đem nữ nhân trùng trùng điệp điệp đánh lui. Thế nhưng mà muốn giết chết Thạch Hiền xa xa không được, vì vậy đệ tam cái chiêu thức địa giai. Kỳ lân đến thế gian, tận dụng mọi thứ nối tiếp chính mình huyền chiêu, cực lớn kỳ lân từ trên trời giáng xuống lại một lần nữa cùng Thạch Hiền giao phong, phách phượng cùng hoàng kim kỳ lân mâu lẫn nhau cắn hợp, lúc này đây Lô Tiêu chiếm cứ ưu thế đem Thạch Hiền quỳ một gối xuống trên mặt đất, nữ nhân nửa khuất lấy chân, chém ra nhanh chóng như điện kiếm quang, cường đại thiên phú cùng phách phượng bổ ra Lô Tiêu. Lô Tiêu công kích còn chưa kết thúc, tại nàng lui ra phía sau trong tích tắc luyện hóa thứ 6 bản thiên thư thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân đã dương lên nụ cười giảo hoạt, Ngọc Kỳ Lân thiên giai chiêu thức ngàn năm qua lần thứ nhất ra tay. Từ cổ chí kim sầu tuyệt vạn dặm giang sơn tuyết. Góc truyện audio.com Đơn giản bình thản đâm một phát sỏ xuyên qua thời gian, không gian cùng nhân gian định nghĩa, Thạch Hiền tuy nhiên làm tốt hết thảy chuẩn bị thế nhưng mà y nguyên không có thể phòng ngự ở bị đâm thủng, một nhát này, thiên hạ buồn, nhân gian hận đều ngưng tụ ở trường mâu trong hóa thành hư ảo, Thạch Hiền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trường mâu đâm vào thân thể của mình. Lô Tiêu cái này liên tiếp thiên địa huyền hoàng bốn cái chiêu thức nối tiếp quả thực nước chảy mây trôi như là vẽ tranh, hành văn lưu loát, dùng tuyên vân thương mà nói. Cả vi nhân phụ sau đích Lô Tiêu thủ đoạn công kích trở nên càng thêm thuần thục. Nữ Lương Sơn yên tĩnh im ắng, mọi người thấy lấy Lô Tiêu đâm xuyên qua Thạch Hiền, Ngọc Kỳ Lân cường đại thiên giai bạo phát đi ra đem Thạch Hiền trong cơ thể cơ quan nội tạng chấn vỡ, nữ nhân nhổ ra một ngụm máu tươi trùng trùng điệp điệp đánh bay. Thế nhưng mà không hổ tinh giới mạnh nhất võ tướng, cho dù là như thế Thạch Hiền y nguyên không ngã. Làm sao có thể, Lô Tiêu không cách nào tin chính mình thiên giai vẫn không thể nào giết chết Thạch Hiền. Không tốt, Tô Tinh kêu lên, các ngươi toàn bộ xuống địa ngục a, Thạch Hiền phẫn nộ rồi, bình tĩnh khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo, nữ nhân hét lớn một tiếng, nhảy vào cửu tiêu phía trên, rất nhanh biến mất tại ánh mắt. Không để cho Tô Tinh bọn hắn nhấm nháp đến một điểm thắng lợi may mắn, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đập vào mặt chấn nhiếp toàn bộ Lương Sơn đại lục. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ, trước mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn, vô số huyết quang từ mặt đất bay lên, xông vào bầu trời, phóng nhãn có thể đạt được chỗ, rậm rạp chẳng chịt huyết quang bay lên trời, có ức vạn nói, những này huyết quang đã bao hàm Lương Sơn Đại Lục sở hữu tất cả tu sĩ sinh linh huyết khí, hôm nay đều bị Thạch Hiền hấp thu đi vào. Giang Sơn Lâu, Lương Hoàng thống khổ đỡ lấy lan can, dưới lầu trăm triệu binh sĩ thống khổ té trên mặt đất theo trên người bọn họ huyết khí bị chóc bong đi ra thẳng lên Cửu Tiêu Vân Hải. Lương Hoàng tuy nhiên cách dùng kiệt lực áp chế thế nhưng mà y nguyên không cách nào tránh khỏi máu của mình khí bị từng chút một đoạt. Đây là, Lương Hoàng một giật mình, cùng lúc đó, Đông Hải, Huyền Minh giới, Bạch Hồ giới, Lương Sơn Đại Lục tứ giới ức vạn con dân đều là không hẹn mà cùng xuất hiện loại tình huống này. Ức vạn đạo huyết ánh sáng hội tụ tại nữ Lương Sơn lên thiên không xích tinh bị che đậy, tùy theo là một mảnh thâm bất khả trắc biển máu. Tô Tinh toàn thân không thể ngưỡng chế run rẩy, cho dù là Lâm Anh Mi các nàng đều nguyên một đám mặt không có chút máu. Thiên giai, cuối cùng huyết tràng, Thạch Hiền thiên giai cuối cùng hay, vẫn là xử đi ra rồi. Chẳng lẽ rốt cục vẫn phải không cách nào tránh khỏi cái này vận mệnh nhà Tuyên Vân Thương sụp đổ ngã xuống đất. Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Hề Nguyệt các loại nữ cũng là chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Uống, khóc chuyện audio.com, Lô Tiểu Ý đổ sông lên Cửu Tiêu, nhưng là còn chưa tới gần tự bị đánh lui, Khắc Hoàng Thiên Phú đồng thời tại chiêu thức trong công tác chuẩn bị, mặc kệ gì chân hoàng võ tướng đều khó có khả năng lấn thân. Khách chương.